Chùm lầu 3, chương 2, góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời lặng lẽ chiếu vào phòng ngủ, Viên Diệp chậm rãi tỉnh táo lại, vừa mở mắt liền thấy trước mắt hé ra khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa nằm nghiêng cạnh hắn, mà mũi hắn ngửi bốn phía đều tràn ngập hương thơm của cô. Cơ hồ là lập tức hắn nhớ tới hết thảy mọi chuyện tối hôm qua, nhớ tới hai người nhiệt tình cơ hồ muốn cháy giường, cùng với mục đích và âm mưu cô tiếp cận hắn. Hắn mày lập tức nhíu chặt lên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm khắc mà lãnh khốc. Hắn đột nhiên đứng lên, tuyệt không để ý động tác xuống giường của mình khiến cô bị đánh thức. Mà cô quả nhiên bị hắn đánh thức, Tỉnh Vu Hiểu thong thả mở mắt ra, cảm giác toàn thân giống như bị xe cán qua người, hoặc bị đánh bay lên cao. Cô bị làm sao vậy, vì sao toàn thân đau nhức như vậy? Cô nghi hoặc nhăn mặt, vừa nhấc mắt lại bị cái nhìn của người đàn ông đứng ở bên giường khiến cô sợ tới mức hai mắt mở to, thiếu chút nữa hét lên thất thanh. Mặc xong quần áo, đi ra bên ngoài, người đàn ông kia lạnh lùng quang ra những lời này với cô, mặc kệ phản ứng của cô liền xoay người ra khỏi phòng. Tỉnh Vu Hiểu ánh mắt di động theo hắn, mới khiếp sợ phát hiện chính mình đang ở trong một gian phòng hoàn toàn xa lạ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cô mặt không có chút máu trừng mắt trước mọi thứ xa lạ này, chuyện tối hôm qua phát sinh, từng chuyện rõ ràng trở lại làm cho cô cả người cứng ngắc, thiếu chút nữa biến thành hóa thạch. Trời ơi, này rốt cuộc là làm sao, cô như thế nào lại chạy đến chỗ này chứ? Tuy rằng không biết đây là làm sao, nhưng cô lại nhớ rõ là chính mình tự đi vào gian phòng này. Cô nhớ rõ thay cô mở cửa là một người đàn ông biểu tình lạnh lùng đủ để đông chết người, cũng nhớ rõ hắn hỏi qua cô tới nơi này làm cái gì, mà cô lại trả lời hắn về nhà ngủ, còn muốn hắn đừng chặn đường. Úc trời ạ, cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Tuy rằng cô đã sớm thừa nhận chính mình là một kẻ mơ hồ, nhưng về nhầm nhà, đi nhầm cửa, ngủ nhầm giường còn chưa tính, cô tối hôm qua còn nhớ tới tối hôm qua cô còn tự cho là mộng xuân. Tỉnh Vu Hiểu nhịn không được hai gò má đỏ rực, phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, cô rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Cô hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cô chưa từng nghĩ tới chính mình nhưng lại làm ra chuyện cường bạo đàn ông, loại sự tình này. Úc trời ạ, cô thật sự rất muốn chết, chuyện này cô tuyệt đối không thể để Vu Hi biết, nếu không, không chỉ cô sẽ có phiền toái. Ngay cả người đàn ông ngoài phòng kia cũng có khả năng bị liên lụy, hơn nữa kết cục khẳng định so với cô còn thảm hơn. Hơn nữa việc này căn bản, hắn không sai, cô mới là kẻ đầu sỏ, dùng sức mạnh với người đàn ông kia nha. Ô thật muốn khóc, thật muốn chết nha, nhưng mà như vậy căn bản là không giải quyết được vấn đề, việc duy nhất cô hiện tại có thể làm chính là giải thích cùng với chịu trách nhiệm. Sau khi ôm đầu ngồi ở trên giường thống khổ sám hối một lúc lâu, Tỉnh Vu Hiểu rốt cục vẻ mặt cầu xin theo trên giường đứng lên, nhặt quần áo trên sàn, từng thứ một mặc lên, sau đó vẻ mặt như là tội nhân muốn đi lĩnh tội hướng phòng nghỉ bên ngoài đi tới. Trong phòng khách, người đàn ông vô tội bị cô cường bạo kia, gương mặt lạnh lùng đang ngồi ở sofa. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Tỉnh Vu Hiểu, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô một cái, khiến cô sợ tới góc truyện audio.com, mức đột nhiên cả người cứng ngắc đứng ở tại chỗ, không dám cử động dù chỉ một chút, bốn phía nhất thời lâm vào một mảnh trầm tĩnh, làm cho cô ngay cả hô hấp cũng trở nên thật cẩn thận, không dám dùng sức nhiều. Nhưng cô cũng biết như vậy sợ hãi rụt rè căn bản là không giải quyết được sự tình, sự việc này là do cô làm ra, cô sẽ phụ trách giải quyết nó. Cá tính của cô tuy rằng mơ hồ, nhưng không phải một kẻ thiếu trách nhiệm. Hít sâu một hơi, cô kiên định bước từng bước đến trước mặt hắn, sau đó khom người thật sâu chào. Thực xin lỗi, tôi sẽ phụ trách. Phản ứng của cô hoàn toàn ngoài dự đoán của Viên Diệp, làm cho hắn nhịn không được nhíu mày, nhưng giây tiếp theo hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự là rất giỏi. Hắn khóe môi giơ lên một tia cười lạnh, thong thả mà châm chọc vỗ tay nói. Tỉnh Vu Hiểu mở to mắt, lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu mà nhìn hắn. Hắn là đang khen ngợi cô thái độ dũng cảm phụ trách thực rất giỏi sao? Cô có nên hướng hắn cảm ơn hay không? Ân, hẳn là có đi. Ách, cảm ơn, cô ngại ngùng gật gật đầu với hắn. Viên Diệp hoàn toàn không thể khống chế chính mình mà giật mình trợn to hai mắt thẳng tắp. Trừng trừng nhìn cô, người phụ nữ này đang làm cái quỷ gì vậy? Cô cho là giả ngu sẽ không có chuyện gì sao? Hắn phục hồi tinh thần lại lạnh giọng chào phúng nói. Tỉnh Vu Hiểu lập tức dùng sức lắc đầu, chợt lại dùng lực gật đầu. Tôi sẽ phụ trách thật sự, cô nghiêm trang hướng hắn hứa hẹn. Cô thực cho rằng tôi ngu xuẩn như vậy trúng kế của cô? Viên Diệp cười lạnh nhìn cô. Trúng kế? Vu Hiểu trừng mắt nhìn, không hiểu ý thứ trong lời nói của hắn. Hắn không phải là nghĩ đến cô nói muốn phụ trách, kỳ thật chính là muốn lấy cớ đào tẩu đấy chứ. Anh, hiểu lầm, tôi là thật sự muốn phụ trách tuyệt đối, không phải nói lấy lệ để có lý do rời đi, thật sự. Cô còn cam đoan với hắn, tôi tin tưởng, hắn chế giễu nói, bởi vì cô căn bản là muốn phụ trách với tôi không phải sao. Tuy rằng cách nói của hắn có điểm kỳ quái, nhưng ý muốn phụ trách của cô cũng là thật sự cho. Nên cô dùng sức gật đầu với hắn, tỏ vẻ mình đối với việc này vô cùng thành thực. Không cần, Viên Diệp hừ lạnh, sao? Tỉnh Vu hiểu, ngây ngốc ngạc nhiên một chút, mở to mắt nhìn hắn. Không cần, cô thật cẩn thận nhìn hắn hỏi, trên mặt rõ ràng không xác định. Đúng vậy, chuyện này không cần cô phụ trách, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói với cô. Không cần phụ trách, cô cẩn thận lặp lại lời hắn nói. Cô thực thất vọng, hắn nhướng mày hỏi, thất vọng, cô lập tức dùng sức lắc đầu, cả người cao hứng thiếu chút nữa muốn bay lên. Hắn nói không cần cô phụ trách à, cô không phải đang ở trong mộng đi. Anh thật sự là người tốt, cô đột nhiên đi nhanh tới trước mặt hắn, kích động nắm lấy hai. Tay của hắn dùng sức lắc lắc, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Viên Diệp chừa tay, không kịp, lại một lần bị phản ứng của cô dọa sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn trừng mắt nhìn cô, trong mắt nhanh chóng che kín đề phòng. Cô ta thật sự sao? Cô, ta cố ý tiếp cận hắn, chẳng lẽ không phải vì có ý đồ với hắn sao? Vì, sao sau khi nghe thấy hắn nói không cần phụ trách cô lại cao hứng thành cái dạng này? Cô ta có phải đang diễn trò hay không? Đúng vậy, cô ta nhất định là đang diễn trò, nếu không khi nãy mất đi cơ hội phụ trách với hắn mà cô trăm phương nghìn kế tính toán, cô hẳn là rất thương tâm khổ sở. Gocchuyenaudio.com Vì kế hoạch của chính mình thất bại, làm sao có thể còn cười được chứ? Cô ta sở dĩ còn cười. Được nói vậy chỉ có một lý do, cô ta tuyệt đối phải là mỹ nhân rắn rết. Giỏi về tâm kế, hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nếu chúng ta xong, Phương đều đồng ý cô không cần phụ trách như vậy xin mời rời đi. Hắn, rút tay lại, lãnh đạm hướng phía ngoài cửa làm một động tác tiễn khách. Cô hẳn là sẽ tiếp tục, tìm biện pháp để ở lại trong này đi. Hắn đang ở trong lòng trào phúng. Cực độ, không nghĩ tới chỉ thấy cô tươi cười rạng rỡ dùng sức gật đầu. Sau đó khẩn cấp hướng ra cửa chạy như điên mà đi, nháy mắt biến mất để. Mặc hắn vẫn đứng sau cửa, Viên Diệp cứng họng trừng mắt nhìn cánh cửa, ngây ra như phỗng ngồi ở trên sofa, sau một lúc lâu vẫn không định thần được. Sao, tại sao có thể như vậy chứ? Hắn không tin cô thật, sự đơn giản như vậy liền rời đi, cô hiện tại nhất định còn đợi ở ngoài. Cửa cố gắng nghĩ muốn dùng cái lý do gì để lại có thể bước vào nhà hắn. Đáng tiếc là, mặc kệ cô có dùng lý do gì, hắn cũng sẽ không để cô thực. Hiện được, hai tay ôm ngực, hắn ung dung đi về phía sau dựa vào sofa chờ chuông cửa vang lên. Nhưng thời gian từng giây trôi qua, mắt thấy cô rời đi đã gần 10 phút nhưng chuông cửa lại vẫn đang im lặng không tiếng động, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cô ta đến không có lý do gì, cho nên tới bây giờ vẫn không có động tĩnh gì sao? Viên Diệp có chút đăm. Chiêu nhìn chằm chằm cửa lớn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được từ xô. Phà đứng lên, thật cẩn thận đi đến trước cửa, dùng mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài. Sao, không có người, vì sao lại không ai chứ? Hắn hoài nghi nhíu mày, mắt vừa chuyển, liền mở lớn cửa ra, mà ngoài cửa quả thực không có một bóng người. Hắn tựa đầu ngoài cửa, quay trái quay phải nhìn ba lần, như vậy mới tin tưởng cô gái kia thật sự cứ như vậy rời đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự là hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, hiểu lầm cô ta sao? Hắn đem cửa khóa lại tiêu sái trở lại ngồi trên sofa, ngồi còn chưa ấm chỗ, chuông cửa đột nhiên vang lên. Reng reng, Viên Diệp mày rậm, nhướng lên, khóe miệng lập tức nhếch lên một chút cười lạnh. Hắn đã nói, mình làm sao có thể nhầm lẫn được, xem đi cô ta không phải đã trở lại. Sao, hắn nhàn nhã bắt chéo hai chân, quyết định không để ý tới, để cho cô tự động hết hy vọng bám lấy hắn. Nhưng hắn đã đánh giá, sai quyết tâm của cô ta, chuông cửa không chỉ có hai hồi, ba hồi, bốn hồi. Vang lên, hơn nữa mỗi tiếng vọng lại khoảng cách còn càng lúc càng gần. Đến cuối cùng tiếng chuông căn bản không có ngừng lại, tựa hồ trừ phi. Chuông cửa cháy hỏng, nếu không tuyệt không từ bỏ vậy. Người phụ nữ này quả thật là rất có tâm kế. Chuông cửa còn chưa cháy, đầu hắn đã muốn nổ tung trước, hắn rốt cục nhịn không được đứng. Dậy, bước đi đến trước cửa lớn, mở cửa ra. Đứng ở ngoài cửa quả nhiên là cô gái kia, cô rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn hai tay ôm ngực lạnh lùng trừng mắt nhìn cô hỏi. Tỉnh Vu hiểu vẻ mặt co quắp nắm hai tay, không biết làm sao cúi đầu nhìn chằm chằm hai chân. Chính mình, tôi chỉ là muốn cầm lại túi sách của tôi. Đây thật đúng là lý do tốt, Viên Diệp cười nhạo, sao, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, túi sách của cô ở nơi nào tôi đi lấy giúp cô. tôi không rõ. Hừ, cô quả nhiên thông minh. Hắn khinh thường ngắt lời của cô. Hả, cái gì? Góc chuyện audio.com. Tỉnh Vu hiểu vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói cô thông minh, cô thật sự là kinh ngạc cực kỳ. Hơn nữa bọn họ thậm chí còn không biết nhau, chính là sai sót ngẫu nhiên không cẩn thận cùng một đêm mà thôi, hắn như thế nào có thể nhìn ra trên người cô một ưu điểm mà người khác không nhận ra vậy? Xem ra hắn không chỉ là một người tốt, còn là một người có tuệ nhãn. Nhìn hắn, cô nhịn không được khẽ mỉm cười với hắn. Nụ cười trên gương mặt cô càng sáng lạn xinh đẹp, Viên Diệp biểu tình càng lãnh đạm khinh thường, cô ta quả nhiên là một người phụ nữ dụng tâm kín đáo. Một khi đã như vậy, hắn làm sao có thể trơ mắt làm cho cô ta vừa lòng đẹp ý được. Cô đã không rõ, vậy, tôi đi lấy giúp cô. Hắn cười lạnh nói, sau đó lui về phía sau từng bước trước khi cô có cơ hội bước vào, phịch một tiếng đóng cửa lại. Ngăn cản cô ở ngoài cửa, hừ, muốn vào nhà. Không có cửa đâu, hắn cười lạnh xoay, người đi vào phòng ngủ tối hôm qua bị cô chiếm đi, dễ dàng liền thấy ở bên giường một cái túi sách của nữ. Hắn tiến lên dùng một ngón tay đem, nó nhấc lên, sau đó xoay người đi ra cửa phòng, đi đến phòng khách mở. Cửa ra, này, túi sách của cô, hắn nhếch miệng đem theo túi sách đưa đến trước mặt cô. Hắn thật muốn nhìn thêm một lúc xem cô ta còn muốn dùng cái cớ gì để quấn quýt lấy hắn không đi. Đúng đúng đúng, đây, là túi sách của tôi. Tỉnh Vu hiểu vẻ mặt hưng phấn kêu lên, một bên cầm lại túi sách của mình trong tay hắn, một bên mãnh liệt cúi đầu với hắn. Cảm ơn anh thật sự là người tốt. Viên Diệp trừng mắt nhìn cô, đầu óc trong nháy mắt hoàn toàn mất đi tác dụng. Cô ta rốt cuộc là có vấn đề gì? Vì sao luôn có những phản ứng người ta không ngờ tới? Hơn nữa khiến cho hắn tức giận là, hắn vừa rồi lại cảm thấy cô ta thú vị. Loại phụ nữ này giỏi về tâm kế, đối với hắn dụng tâm kín đáo có mục đích, hắn làm sao có thể có cảm giác với cô ta chứ? Thật sự là không thể tha thứ, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, giống như hết thảy đều là do cô sai, hắn không nói hai lời liền lui về trong phòng, dùng sức đóng mạnh cửa chính. May mắn khi cô về nhà, Vu Hy cũng còn chưa về tới, nếu không cô liền xong rồi. Tỉnh Vu Hiểu vừa tắm rửa, vừa thầm cảm thấy chính mình may mắn tránh được một tiếp, khoái trá khẽ hát nhẹ ca khúc cô yêu thích, tâm tình vô cùng tốt. Bất quá nói thật, cô cũng hiểu được chính mình tối hôm qua thật là có đủ khoa trương, thế nhưng có thể mơ hồ đến nỗi đem lầu 8 ấn thành lầu 3 mà không tự giác, thậm chí còn chạy đến nhà người ta ngủ. Trên thế giới đại khái rất khó tìm được người thứ hai cũng mơ hồ giống cô đi, thật là có đủ thái quá. Nói lại, cái nút thang máy nơi này sắp xếp cũng có chút vấn đề, 8 lầu nhà trọ cộng với 2 tầng bãi đỗ xe tổng cộng cũng bất quá 10 tầng lâu mà thôi, có cần thiết đem phím ấn chia làm hai hàng không? Hơn nữa tệ nhất là, làm cho hai cái phím ấn lầu 3 cùng lầu 8 gắt gao gắn bó song song cùng một chỗ, mới có thể hại cô ấn sai tầng. Cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, thang máy kỳ thật cũng phải chịu một phần trách nhiệm mới đúng. Nhớ tới tối hôm qua, hết thảy sẽ không thể không nghĩ đến người đàn ông ở lầu 3 kia cùng với chuyện bọn họ trong lúc đó đã phát sinh. Hắn thật là một người tốt, lại không cần cô phụ trách. Cô thật sự rất may mắn lại đụng tới một người tốt, nếu không trời biết cô sẽ có cái kết cục gì. Góc chuyện audio.com, lại nói tiếp 8 lầu, nhà trọ này thực đúng là một địa phương tốt, tình cảm nồng hậu trừ bỏ. Lầu 8 cô ở cùng lầu một mặt tiền cửa hàng không nói, 6 tầng lầu khác còn có 2/3 đều là người tốt ở, lầu 2 Lưu Dư cùng Khương Khắc. Vợ chồng chủ cho thuê nhà, tầng 5 Khuê Thú Chi cùng Vu Hàn cùng với lầu 7 nhà chị Khúc Thiến, hơn nữa tối hôm qua đánh bậy đánh bạ mà quen biết chủ lầu 3. Ngô, nói quen biết, cũng có điểm gượng ép bởi vì cô ngay cả đối phương tên gọi là gì cũng không biết, bất quá nói hoàn toàn không biết cũng không đúng, một đêm vợ chồng chuyện thật lại như vậy rõ ràng trước mắt. Cô, không chỉ nhớ rõ diện mạo của hắn, âm thanh ôn tồn, ngay cả hương vị. Trên người hắn cô cũng đều như còn cảm thấy, thanh âm hắn gầm nhẹ, rên gì, bộ dáng, nhiệt độ cơ thể nóng rực cùng mồ hôi đan vào ở trên da. Thịt hắn xúc cảm cùng với cảm giác hắn ở trong cơ thể cô. Xịt máu mũi, úp trời ạ, mày, đang suy nghĩ cái gì vậy? Tỉnh Vu Hiểu, cô giơ lên hai tay ôm lấy đầu của chính mình, cứng rắn đem hình ảnh làm người ta đỏ mặt trong đầu cố gắng xóa đi, cô chưa bao giờ biết tới chuyện đó, đã xảy ra loại sự tình này cô hẳn là phải cảm thấy thẹn mới đúng, không nghĩ tới cô một chút cảm giác thẹn thùng cũng không có, lại còn luôn nghĩ về điều đó, cô thật là hết cứu được. Cô đứng dưới vòi hoa sen để cho nước xối, hy vọng có thể khiến cho chính mình thanh tỉnh, thông minh một chút. Linh linh, trong phòng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại mãnh liệt, cô vội vàng tắt nước, đi trước rút khăn lau mặt, sau đó cầm lấy khăn tắm vây quanh thân thể của chính mình, vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm nhận điện thoại. Uy, Vu Hiểu sao? Điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Chị Trương, tỉnh. Vu Hiểu sửng sốt một chút, cả người lập tức khẩn trương cùng lo lắng. Bùng lên, bản phiên dịch của em có phải hay không có vấn đề gì? Cô, hỏi, chị Trương là tổng, biên tập nhà xuất bản, mỗi lần sau khi cô giao xong bản thảo, sợ hãi. Nhất chính là nhận được điện thoại chị Trương gọi tới, bởi vì chị Trương tìm cô bình thường đều không có chuyện tốt gì, mà thường xuyên gặp nhất là vấn đề muốn cô sửa bản thảo. Cho nên, mỗi lần nhận được điện thoại của chị Trương, cô luôn nhận sai trước. Bản thảo của em chị còn chưa xem, hôm nay gọi điện thoại là có việc khác muốn tìm em. Chị Trương nói, việc khác, cô có chút ngoài ý muốn. Hiện tại chị có một chuyện ký muốn phiên dịch gấp, em có hứng thú hay không? Ý của chị là nói, em lại có công tác có thể làm. Phải, bất quá trọng điểm là cần rất gấp, em có biện pháp giúp chị đẩy nhanh tốc độ không? Có bao nhiêu thời gian? Trong một tháng sách sẽ đưa ra thị trường. Hoa, này thật sự vội nha. Lấy 5 ngày một lần, em phiên dịch được bao nhiêu đưa hết cho chị bấy nhiêu, em vừa. Phiên dịch chị vừa biên tập, như vậy áp lực có lẽ lớn, nhưng mà không có biện pháp nào. Em nhận hay không, nếu xác định muốn, chị sẽ kêu người, đem sách nguyên văn mang tới cho em bây giờ. Tỉnh Vu Hiểu nhíu chặt mày, do dự. Buổi chiều hôm qua cô, vừa mới hoàn thành xong một phần công tác còn chưa có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại lập tức lại nhận công việc, lại là văn kiện khẩn cấp như vậy. Có phải rất ngược đãi chính mình hay không? Nhưng mà nếu cự tuyệt, lời chị Trương có phải rất không nể mặt chị ấy? Hơn nữa trọng yếu nhất là chị Trương trước đây vẫn đều thực chiếu cố cô, nếu không có sự tín. Góc chuyện audio.com, nhiệm và thưởng thức của chị Trương, cô sao có thể có được công việc? Này, được em nhận, cô gật đầu nói, thật tốt quá, chị lập tức bảo người đem qua cho em hẳn sẽ không ra ngoài chứ? Chị Trương cao hứng nói, sẽ không, tốt, vậy mọi việc nhờ em nhé, em sẽ cố hết sức. Chị tin tưởng em, bye bye, bye bye, treo điện thoại lên, Tỉnh Vu Hiểu dùng sức hít sâu một hơi. Xem ra cô lại phải làm việc cả ngày lẫn đêm, hy vọng Vu Hi biết chuyện này đừng nóng giận mới tốt. Cô trước đây cũng từng một lần tiếp nhận công việc cần cấp tốc, kết quả hại chính mình làm. Việc đến quên luôn ăn cơm, mà muốn hỏng dạ dày. Lần này cô nhất định, phải cẩn thận chiếu cố chính mình mới được, miễn cho lại khiến Vu Hi lo. Lắng, hắt xì, cái mũi chợt ngứa cô. Đột nhiên hắt xì một cái, lúc này mới nhớ tới chính mình trên người còn bọc khăn tắm, tóc cũng còn ướt sũng nước nhỏ giọt. Hoa, lạnh quá, dùng mình một cái, cô xoa xoa tay rất nhanh chạy về phòng mặc quần áo. Qua ước chừng nửa giờ, cô đem sách tham khảo, thư tịch các loại đang bày toán loạn trên bàn xếp đặt lại, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một chút tiếng vang, cô nhanh chóng chạy ra cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy Tỉnh Vu Hi đẩy cửa mà vào. Sao, em đã về rồi à? Cô kinh ngạc hỏi. Chị đã quên hôm nay là thứ hai sao? Tỉnh Vu Hi bất đắc dĩ nhìn cô một cái. À, đúng rồi, tiểu, điếm nhất ra, cố định thứ hai là ngày nghỉ. Tỉnh Vu Hiểu bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay, thấy Tỉnh Vu Hi xoay người đi ra ngoài cửa chuyển cái dương tiến vào, cô tò mò hỏi. Đó là cái gì vậy? Em cũng không biết, vừa mới ở dưới lầu đụng phải tiểu vương, hắn nói đây là chị Trương bảo. Hắn đưa tới gấp cho chị, hắn nói chị biết bên trong là cái gì? Tiểu, Vương là người vừa làm vừa học ở nhà xuất bản. Chị Trương, Tỉnh, Vu Hiểu sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Tỉnh Vu Hi đem một gói giấy ước chừng dày 30cm đặt trên bàn trà, sau đó trợn mắt nhìn chừng nửa phút mới rõ ràng. Trời ạ, của chị, không thể nào, cô phút chốc vọt tới bên bàn trà. Chị làm sao vậy? Tỉnh Vu Hi bị động tác kịch liệt của cô làm cho hoảng sợ. Tỉnh Vu Hiểu không có trả lời, nhanh chóng đưa tay đem giấy bao ngoài mở ra, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối đem sách bên trong từng quyển lấy ra đặt trên bàn. Trời ạ, thế nhưng có 5 quyển, nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một quyển số lượng từ ít nhất đều vượt qua 10 vạn từ. Nhiều sách như vậy, làm sao có thể trong một tháng phiên dịch xong, hơn nữa đưa ra thị trường. Đây căn bản chính là nhiệm vụ bất khả thi thôi. Đây là công tác kế tiếp của chị sao, lần này sao lại nhanh như vậy đã có công tác? Tỉnh Vu Hi tò mò cầm lấy trong đó một quyển sách nguyên văn lật xem. Mỗi lần, nhìn đến sách nguyên văn, cô lại một lần bội phục ngữ văn trời cho của. Chị ấy sao lại có biện pháp xem được thứ tiếng Anh giống như kiến. Bỏ thế này chứ, Tỉnh Vu Hiểu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng. Làm sao vậy, Tỉnh, Vu Hi nghi ngờ nhìn Vu Hiểu một cái, trong lòng trực giác cho biết. Chuyện này tất có điểm kỳ quái, nếu không chị ấy như thế nào lại kích Động như thế, Tình Vu Hiểu lập tức, dùng sức lắc đầu nói. Chị không nói số sách đó trong một tháng phải. Phiên dịch xong, gì chị cũng không nói nha. Cái gì, số sách đó trong một tháng phải phiên dịch xong. Tình Vu Hi khó có thể tin kêu to. Xong rồi, Tình Vu Hiểu hai mắt mở to, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dùng hai tay. Góc chuyện audio.com, đem chính miệng mình gắt gao bịt lại. Trời ạ, cô thật sự là ngu ngốc, không đánh đã khai. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, chị đang nói giỡn phải không? Tình Vu Hi nghiêm khắc hỏi cô. Đúng đúng đúng, chị là đang nói giỡn thôi. Tình Vu Hiểu lập tức dùng sức gật đầu, đầu thiếu chút nữa rơi xuống, chỉ tiếc tác dụng không lớn. Tình Vu Hi trên mặt biểu tình nghiêm khắc, ngay cả một chút đùa giỡn cũng không có. Chị ngay cả tình huống cũng chưa rõ ràng, liền tiếp nhận công tác lung tung đúng hay không? Tình Vu Hi trừng mắt nhìn cô, lớn tiếng hỏi. Tình Vu Hiểu không tự chủ được co rúm lại một chút, chậm rãi cúi đầu đến, không cách nào cãi lại. Đem điện thoại nhà xuất bản cho em. Tình Vu Hi trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng nói. Em muốn điện thoại cho nhà xuất bản làm chi? Tình Vu Hiểu phút chốc ngẩng đầu lên, khiếp sợ hỏi. Giúp chị từ chối công tác này. Không được, chị đã đáp ứng chị Trương tiếp nhận công tác này. Chị ta có với chị nói muốn phiên dịch nhiều sách như vậy không? Sao, chưa nói đúng hay không? Nhưng mà việc này cũng không thể trách chị Trương nha, là chị đã quên hỏi. Tình Vu Hiểu nhỏ giọng nói. Chị còn dám nói? Tình Vu Hi nhịn không được trừng mắt nhìn bà chị mơ hồ của mình một cái. Tình Vu Hiểu lập tức cúi đầu giải thích. Thực xin lỗi, đưa điện thoại đây. Tình Vu Hi vươn tay về phía cô. Vu Hi, Tình Vu Hiểu muốn nói lại thôi nhìn em gái. Như thế nào, chẳng lẽ chị thật sự nhận công tác này? Chị đã đáp ứng chị Trương. Tình Vu Hiểu gật đầu. Chị, em có lúc sẽ bị chị làm tức chết mất. Nhìn vẻ mặt kiên định của Tình Vu Hiểu, Tình Vu Hi tức giận nói. Thực xin lỗi, quên đi, em mặc kệ chị. Trầm mặc trừng mắt nhìn cô một lúc lâu sau, Tình Vu Hi bỏ lại những lời này, bước về phòng. Khách Trương.